Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, bồi dưỡng hướng cái thế giới này huy kiếm dũng khí. Cửu phương thành trại nội thành, so với dơ bẩn vô cùng ngoại thành khu dân nghèo, nội thành đường đi sạch sẽ, còn có quan phủ trị an bộ khoái đang đi tuần. Vì vậy, án mạng phát sinh, khách quan khu dân nghèo, ít đi rất nhiều. Nội thành giá đất hết sức đắt đỏ, coi như là hết sức bình thường căn phòng, đều phải trăm lạng bạc ròng trở lên. Vì vậy có thể tại nội thành ở lại gia đình đều có chút giàu có. Không có tiền đều tại trong khu dân nghèo sờ soạng lần mò. Nhưng cuối cùng là phồn hoa nội thành. Rất nhiều cửa hàng cùng quầy hàng đều đóng cửa khóa cửa. Đã sớm không có đã từng náo nhiệt cùng huyên náo. Năm gần đây, triều đình thuế má càng ngày càng nặng nề. Cho dù là nội thành rất nhiều cửa hàng đều gánh không được. Dồn dập đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tìm kiếm mới đường ra. Một chút cùng đường mặt lộ người. Chỉ có thể đi đấu vũ trường bên trong đánh quyền. Nhìn một chút có thể hay không thắng được chút tiền bạc. Vì sinh hoạt, Phương Chu mang theo mũ rộng vành. Mưa sớm đã ngừng. Thế nhưng bầu trời vẫn như cũ âm u. Ngày xuân thời tiết liền là như thế. Ai cũng không biết khi nào liền sẽ nhẹ vẩy tinh mịn mưa xuân. Mở ra trong tay giấy vàng. Đây là gã sai vặt tháng 7 đưa cho hắn. Trên đó viết tiền hầu tử tại nội thành trụ sở. Đấu vũ tràng bên trong quyền lôi võ giả. Trà trộn 1-2 năm trở lên. Trên cơ bản cũng sẽ ở nội thành bên trong có bất động sản. Dù cho về sau không đánh quyền, cũng có thể qua tưới nhuần. Tiền hầu tử làm tại hoàng tự lôi giao đấu hơn 5 kẻ ra đời. Tự nhiên đối đường lui của mình có chỗ an bài. Đè thấp mũ rộng vành bên bờ. Phương Chu theo bàn đá xanh đường đi bộ hành tẩu. Hắn đi ngang qua một cái lò rèn. Mua một thanh bình thường mở phong kiếm sắt. Dùng vải xám quấn quanh. Một tay dẫn theo. Tiếng bước chân quanh quẩn ngõ hẻm làm ở giữa. Phương Chu đi vào một tòa bình thường sân nhỏ trước. Trong sân truyền đến tiếng cãi vã. Sau đó, một vị sắc đẹp bình thường nữ nhân đóng sập cửa mà ra. Thở phì phò rời đi. Phương Chu cảm thấy, nữ nhân này hẳn là tiền hầu tử người vợ. Đợi cho nữ nhân rời xa về sau. Phương Chu không tiếp tục trần chờ. Hướng phía viện kia bước đi. Cửa viện hộ nửa đậy. Phương Chu đẩy cửa vào. Trong sân truyền đến tiền hầu tử tức giận cùng đánh đập thanh âm. Đáng chết tiểu tử, ta coi như hao hết tài sản, cũng muốn thỉnh người xử lý hắn. Dường như nghe được đẩy cửa tiếng vang, tiền hầu tử tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi truyền đến. Xú bà nương, lăn a, trả về tới làm cái gì? Coi là lão tử phế đi, liền chuẩn bị bắt đầu ở bên ngoài câu nam nhân. Nhưng mà, tiền hầu tử thanh âm rất nhanh hơi ngừng, chỉnh cái đầu đều bao gấp băng gạc. Băng gạc bên trong còn tràn đầy đỏ thẫm máu tươi tiền hầu tử. Thấy được Phương Chu đẩy cửa vào thân ảnh. Con mắt lập tức trừng tròn vo. Là ngươi. Cứ việc Phương Chu mang theo mũ rộng vành. Thế nhưng tiền hầu tử lập tức liền nhận ra. Phương Chu nâng lên cái kia nửa giấu ở mũ rộng vành dưới khuôn mặt. Nhàn nhạt nhìn xem tiền hầu tử. Khóe miệng nhảy lên. Cười nói. Tiền hầu tử. Vừa nghe nói ngươi rời đi chữa bệnh các, ta liền lập tức chạy tới. Âm hồn bất tán a này người. Tiền hầu tử cảm giác tê cả da đầu. Hắn cảm nhận được trong không khí tràn ngập sát khí nồng nặc. Phương Chu muốn giết hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiền hầu tử đằng đứng dậy. Nguyên bản ngồi cái ghế. Trong nháy mắt khuynh đảo. Phát ra tiếng va chạm. Ta chính là lôi giáo đầu võ giả. Ngươi dám, tiền hầu tử đầu bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, lại giấu không được đáy mắt toát ra hoảng sợ. Hắn đến chuyển ra lôi lão hổ tới đe dọa Phương Chu. Phương Chu nụ cười trên mặt trong nháy mắt tan biến. Cái kia vải vóc buộc chặt kiếm sắt, hung hăng đập xuống đất. Vải vóc xoay tròn lấy tản ra. Kiếm sắt mũi kiếm lập lòe chói mắt hào quang. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Lần này nhưng không có mũi nhường ngươi vén. Tiền hầu tử cũng là dữ tợn mở miệng, tiện tay từ trong sân nắm lên một thanh bình thường huấn luyện dùng trường thương. thời khắc sinh tử, hắn lựa chọn phản đánh. Một phần vạn, giết ngược lại nữa nha. Phương Chu thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Hắn cảm thấy, hắn không dễ dàng như vậy chết. Nhưng mà, Phương Chu đan điền khí cảm giác vận chuyển. Trong nháy mắt nâng kiếm lên. Ai xương cửu kiếm, ám ảnh bộ pháp thi triển. Trong nháy mắt trong sân lôi kéo ra tàn ảnh. Tiếp cận tiền hầu tử. Tiền hầu tử hoành thương ngăn cản. Có thể là, Phương Chu kiếm pháp xuất từ võ đạo gia Triệu Ưởng. Há lại tiền hầu tử kỹ thuật bắn có thể so sánh. Một kiếm thoảng qua trường thương. Băng lãnh mũi kiếm liền đã chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Tiền hầu tử con mắt trừng tròn vo. Chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng. Cái này kiếm pháp. Đêm qua quyền lôi bên trên. Thiếu niên này. Không có toàn lực ra tay sao? Nguyên lai. Thiếu niên mạnh nhất là. Kiếm. Vì cái gì giết ta? Chấm ngoặc kép. Tiền hầu tử bờ môi khô khốc. Hắn muốn mời người xử lý Phương Chu. Có thể còn không có thỉnh sao? Thật chẳng lẽ là bởi vì cái kia 10 viên tiền đồng? Cho nên thiếu niên muốn giết hắn. Này cái gì tâm nhãn a? Giết ngươi. Chỉ là vì nói cho ta biết chính mình. Sống tạm ở cái thế giới này. Ngươi không muốn đổ máu. Cũng chỉ có thể để cho người khác đổ máu. Phương Chu khó được nói rất dài một câu. Huống hồ. Hắn đã xác định. Tiền hầu tử muốn tan hết tài sản thỉnh người giết hắn. Thù hận này. Giải không được. Sau đó. Nhất kiếm bôi qua. Kiến huyết phong hầu. Tốc độ rất nhanh. Tay cũng không run. Tiền hầu tử đôi mắt hào quang ảm đi. Chỗ cổ vết thương. Đúng là có từng điểm băng xương ngưng kết. Đông kết hắn sinh cơ. Mưa ngừng nghỉ. Cái kia vòng mưa xuân tẩy qua mặt trời. Lộ ra phá lệ diễm lệ. Chiếu rọi đến ánh nắng. Chiếu vào Cửu Phương thành trại nội thành xa hoa nhất quán rượu khắc hoa mái hiên bên trên. Vì đó bôi lên một vệt sắc đẹp. Quán rượu dựa vào đường phố vị trí. Hai đạo nhân ảnh. Chính khâm đoan tọa. Triệu gia độc nhãn nheo lại. Ngậm lấy điếu thuốc cán. Vui thích hít một ngụm khói. Khóe môi khói dày đặc cuồn cuộn dâng lên. Tại triệu gia đối diện. Một tịch lam sam nam tử. Cứng cáp hùng hồn tay nắm lấy chén rượu. Nhìn xem triệu gia cái kia trầm mê hút thuốc dáng vẻ. Không khỏi lắc đầu. Lão triệu. Này khói nên giới vẫn là đến giới. Rút nát phổi. Tiên pháp đều cứu không được ngươi. Nam tử chậm rãi mở miệng. Triệu gia bưng chén rượu lên cùng nam tử áo lam đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Giáo chủ a, ngươi lời nói này đã có thể không đúng. Ta lão triệu liền thừa này một cái yêu thích. Cai thuốc là không thể nào giới. Lại nói, lão triệu ta tốt xấu luyện khí tu vi không thấp. Rút mấy ngụm khói. Không có gì đáng ngại. Triệu gia cười nói. Sau đó, nam tử áo lam không lại nói cái gì. Bưng ly rượu, quay đầu nhìn về phía lâu ngoại trường đường phố. Ánh mắt thâm thúy. Lão triệu, thiếu niên kia giết tiền hầu tử đi. Lôi lão hổ phái người ngồi xổm hắn. Người liền không lo lắng. Nam tử áo lam nói. Triệu gia dựa vào cái ghế. Hút thuốc, ta nhắc nhở qua hắn lôi lão hổ sẽ phái người ngồi xổm hắn. Có thể tiểu tử kia. Vẫn là đi. Nam tử áo lam cười cười. Vuốt vuốt ly rượu. Tại bây giờ cái này hắc ám thế giới cầu sinh. Cuối cùng phải học được giết người. Bằng không thì liền sẽ bị người khác giết. Thiếu niên kia không muốn bị người giết. Cho nên, hắn muốn giết tiền hầu tử. Vì bồi dưỡng chính mình hướng cái này hắc ám thế giới huy kiếm dũng. Khí, cuối cùng phải có lần thứ nhất. Triệu gia như có điều suy nghĩ. Hắn hết sức tán thưởng Phương Chu. Không chỉ là bởi vì hắn thiên phú. Càng là bởi vì thiếu niên trong lồng ngực cái kia cỗ huyết tính. Giống như là trên thảo nguyên tinh hỏa. Đợi một trận gió. Liền có thể liệu nguyên. Huống hồ. Triệu gia cảm thấy Phương Chu giết rất đúng. Bởi vì. Dùng tiền hầu tử có thu tất báo tâm lý. Sau đó tất nhiên sẽ dùng tiền thuê người xử lý Phương Chu. Trả thù lại. Chỉ có thể nói. So chính là của người đó động tác nhanh. Há. Thiếu niên kia tới. Nam tử áo lam cười nói. Khẽ nhấp một cái rượu trong chén. Nói. Trên đường dài. Phương Chu mang theo mũ rộng vành, vải vóc một lần nữa quấn lên kiếm sắt, một tay xách đề, cước bộ của hắn thỉnh thoảng gấp, thỉnh thoảng chậm, dường như đang thử thăm dò lấy cái gì. Giết hết Tiền Hầu Tử, từ trong sân vội vàng rời đi. Lần thứ nhất giết người, hết sức không thích ứng, nhưng cỗ này không thích ứng, rất nhanh liền biến mất. Thế nhưng, Phương Chu phát hiện, sau lưng tựa hồ có bóng người tại treo, theo dõi lấy hắn. Trong nháy mắt, Phương Chu liền hiểu rõ, hắn bị để mắt tới, hẳn là Lôi Lão Hổ an bài người. Cái này khiến Phương Chu trong lòng không khỏi run lên, cảm giác nguy hiểm tỏa ra. Trong tửu lâu, Triệu Gia nheo lại độc nhãn, đem tàu thuốc tại trên cửa sổ gõ gõ, chấn động rớt xuống ảm đạm rơi xuống tàn thuốc. Giáo chủ, người chờ chút còn muốn cùng gặp mặt hắn, muốn lão Triệu ta ra tay sao? Đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang tới, Triệu Gia nói ra. Nam tử áo lam có chút hăng hái, nhìn phố dài, nói, đối với Lôi Lão Hổ mà nói, Tiền Hầu Tử chết cũng không tính là gì. Hắn muốn chẳng qua là một lần mặt mũi, cho nên, Lôi Lão Hổ sẽ không trắng trợn phái quá mạnh người tới. Mặt khác, người nói Diệp Tử Mai nữ nhân kia tại thiếu niên này trong phòng ở một đêm. Việc này, là thật sao? Nam tử áo lam lời nói xoay chuyển, đúng là có mấy phần bát quái mở miệng. Triệu Gia xấu hổ, nhẹ gật đầu, mắt thấy mới là thật. Thật sự là hắn là xem rõ ràng, không có cách nào tẩy. Vậy thì càng thêm không cần phải gấp. Người nếu nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đi ra đấu vũ tràng tới giết Tiền Hầu Tử. Người luôn là muốn vì mình khư khư cố chấp trả giá một chút. Thuận tiện, xem như ta cho tên tiểu tử này một khảo nghiệm. Nam tử áo lam cười nói. Triệu Gia nghe vậy, độc nhãn không khỏi ngưng tụ, kinh nghi bất định mắt nhìn nam tử áo lam. Khảo nghiệm, Triệu Gia có thể là rất rõ ràng theo vị gia này trong miệng nói ra khảo nghiệm. Ý vị như thế nào? Triệu Gia phức tạp mắt nhìn trên đường dài Phương Chu. Đầu tiên là Diệp Tử Mai, lại là Bùi giáo chủ. Kẻ này, sao cứ như vậy làm người khác ưa thích? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.